Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Sắc mặt hoàng tử đại hạ không thay đổi, nhưng trong lòng đang cân nhắc xem từ câu nói này mình nên tin bao nhiêu phần. Tiểu đi cô mặc áo trắng thì hé miệng cười trộm, đôi mắt đen to nháy động liên tục nhìn hắn đến mấy lần. Hình như cái tên khốn này thích làm đạo sĩ rồi, ta thấy bộ dáng y hệt tên đạo sĩ thất đức kia, rõ ràng là một đạo nhân vô lương. Liễu Khấu nhanh chóng coi Diệp Phàm là ngang hàng với tên đạo sĩ đoạn đức. Ta cười, đã từng nghe qua Thích Ca Mâu Ni chưa? Chưa nghe bao giờ, đám hòa thượng đó hành tung thần bí, rất khó thấy được bóng dáng của họ. Nếu như không phải người ở Trung Châu, thường xuyên đến Thánh Thành, chỉ thỉnh thoảng có nhắc tới họ, thì ta còn không biết có một môn phái như vậy trên đời. Lý Hắc Thủy lắc lắc đầu. Ta đã từng nghe đến giáo phái này rồi, nhưng cũng không rõ là mấy. Ngô Trung Thiên cau mày lại nói, gia gia của ta từng nói, giáo phái này vô cùng cường đại, trong đó có cái gì cổ Phật ấy nhỉ, thực lực sâu không lường được. Ta cũng chỉ biết như Trung Thiên Ca, không biết thêm gì nữa. Khương Hoài Nhân lắc lắc đầu. Diệp Phàm đã bình tĩnh lại, hắn phải từ từ đi hỏi thăm những chuyện về Thích Ca Mâu Ni mới được, không thể vội vàng. Suy nghĩ của hắn liền quay trở về với những việc trước mắt, nhẹ nhàng đi thong thả về phía trước, đi qua đi lại một vòng. Hắn phát hiện Diêu Hy không có cảm giác nào, hình như không nhận ra hắn. Nhìn nàng ta như vậy, thuật pháp cải thiện hoán địa của ta đã tu đến một cảnh giới nhất định. Nàng không thể nhận biết được khí tức của ta. Diệp Phàm đi lại nhẹ nhàng, tỏ ra như một cao nhân đắc đạo. Hắn đi tới gần Diêu Hy nói. Dùng mạo tiền tử như một đoá hoa sen nổi lên mặt nước, sáng rực tươi đẹp. Rõ ràng thân mang tiền cốt, trời xanh đạo thể. Nhìn đi nhìn lại, ta thấy tiền tử giống như một đoá hoa tuyệt thế của đạo gia ta. Diệu Quang Thánh Tử nghe vậy, liền nở đu cười nhàn nhạt rồi hỏi. Đạo trưởng khen tặng quá rồi, không biết có chuyện gì không? Lời của ta là thật đấy. Diệp Phàm tỏ ra nghiêm chỉnh nói, ta cảm nhận được trên người của tiên tử có khí tức đại đế thượng cổ. Tùy tu vi của người còn chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng tiên khí là rất nồng nặc. Tất nhiên không phải là người bình thường. Diệp Quang Thánh Tử thầm nói quái lạ. Tại mi tâm của nàng có một nguyệt cung, đây chính là bí bảo thượng cổ, rất khó xác định được là bảo vật cấp nào. Nhưng từ trước tới nay không có mấy người nhận biết được. Chẳng lẽ vị đạo sĩ này cảm ứng được sao? Nàng tỏ ra bình thản rồi nói, đạo trưởng thật biết nói đùa, nhưng không biết người là cao nhân của phương nào. Bần đạo không môn không phái, luôn cưỡi hạc đi khắp nơi. Lần này xuất thế là muốn tìm kiếm một vị sư điệt. Diệp Phàm lấy tụng đạo hiệu. Không biết sư điệt của người là vị nào, có lẽ ta đã từng nghe qua. Hiển nhiên Diêu Hy không tin Diệp Phàm, nghĩ hắn đang nói chuyện ma quỷ để gạt nàng. Thật ra thì ta cũng đang muốn nhờ tiên tử một chút, mong tiên tử có thể giúp ta hỏi thăm. Dù sao Diêu Quang Thánh Địa cũng ở Đông Hoang. Diệp Phàm muốn thông qua những truyền nhân Thánh Địa để hiểu rõ hơn quá khứ tên đạo sĩ vô lượng kia. Hắn bèn nói, hắn tên là Đoạn Đức, đạo hiệu là Vô Lượng. Vô Lượng đạo sĩ là sư điệt của người sao? Diêu Hy hơi kinh ngạc. Tính tình của hắn không tốt lắm, coi hắn là vô lương cũng không quá đáng. Xin hỏi đạo trưởng một câu, người được bao nhiêu tuổi rồi? Diêu Hy hỏi. Bần đạo tu hơn 300 năm, nếu như nghĩ cẩn thận, đến này đã sống uổng 318 xuân thu rồi. Phốc một tiếng, Lý Hắc Thủy ở nơi xa phun hết một ngụm rượu vừa uống vào ra. Cái ly trong tay thiếu chút nữa cũng rơi xuống mặt đất. Hắn thấp giọng mắng. Cái tên tiểu tử này thật đúng là cầm thú. Đã từng thấy nhiều người mặt dày, nhưng chưa thấy tên nào mặt dày như cái tên này. Đã lấy đi áo ngực của người ta, bây giờ lại giả trang thành cao nhân đắc đạo của môn phái nào đó, tới đây để làm tiền luận đạo. Đỗ Vi Nguyên rủa Diệp Phàm lòi đuôi ra. Mấy người nói thử xem, nếu như Diệu Quang Thánh Nữ biết được thân phận tên tiểu tử này, thì nàng ta có tức đến nỗi học máu hay không? Hay là chúng ta đi lại nói cho nàng biết nhỉ? Khương Hoài Nhân cười nói. Ngô Trung Thiên nhíu nhíu mày. Không nên làm như vậy. Cái gì gọi là đạo mạo trang nghiêm? Cái gì gọi là mặt người dạ thú? Tên khốn này chính là ví dụ sống đó. Liễu Khấu bất bình tức giận nói nhỏ. Đúng là cái đồ cầm thú. Cách đó không xa, Diệu Quang Thánh Tử đang sánh vai đi với Hoàng Tử Đại Hạ, từng bước tới gần chín khối đá kỳ lạ được đặt ở tiền thạch phường. Ngô Trung Thiên nhìn Diêu Quang Thánh Tử một hồi, rồi cau mày nói, ta có cảm giác hắn giống như một cái lò lửa được thiên địa tạo thành, khí huyết cường mãnh cuồn cuộn sôi trào. Ta nghĩ Diêu Quang Thánh Tử có thể được xếp ở vị trí thứ nhất trong những người cùng thế hệ đấy. Đám người Lý Hắc Thủy nghe vậy liền biến sắc mặt. Bọn họ mời Ngô Trung Thiên đến đây chính là vì muốn đối phó với Diêu Quang Thánh Tử, thần không muốn hắn có đánh giá như vậy. Đỗ Phi thở dài rồi nói, quả thật lúc hắn sử dụng Thánh Quang Thuật thì gần như là vô địch rồi, không thể địch nổi được. Mỗi khi ánh sáng của môn thần thuật ấy chiếu sáng ra, cả mười phương đều bị bọc tinh. Đúng là vạn pháp bất xâm, bất kỳ công kích nào cũng không thể xé rách. Lý Hắc Thủy tỏ ra lo lắng nói, ánh sáng thần thánh của hắn càng sử dụng càng rực rỡ, cường thịnh như một mặt trời. Ta có cảm giác ngay cả thần thể cũng khó có công phá được. Có lẽ trên thế gian này chỉ có một loại thuật pháp tấn công khắc chế được hắn. Đáng tiếc thuật pháp này đã thất truyền vĩnh viễn. Người đang nói tới đấu chiến thánh pháp của thần vương Khương Thái Hư, người có lực công kích mạnh nhất trong 5.000 năm qua sao? Đúng vậy, nếu như loại thuật pháp này không tái hiện trên thế gian, thì cho dù thần thể có ra mặt, ta nghĩ tốt lắm là chỉ đánh ngang tay với Diêu Quang Thánh Tử thôi. Người này còn trẻ như vậy, nhưng đã tu luyện được đạo bí thuật vô thượng như Thánh Quang Thuật đến cảnh giới này, thật là đáng sợ. Lý Hắc Thủy đại đáp. Khương Hoài Nhân ở bên cạnh im lặng không nói gì. Khương Thái Hư là tổ tiên của hắn. Đáng tiếc là bí pháp tấn công đệ nhất thiên hạ đã bị thất truyền. Có lẽ còn có một loại thuật pháp tấn công nữa có thể phá vỡ được Thánh Quang Thuật đại thành này. Bỗng nhiên, Ngô Trung Thiên mở miệng nói, còn có nữa sao? Mấy người kia cảm thấy ngạc nhiên. Các người chỉ nhìn ở Đông Hoang mà quên mất Trung Châu. Ngô Trung Thiên đưa mắt nhìn về Hoàng tử Đại Hạ đang sánh vai đi ngang với Diêu Quang Thánh Tử, lại nói, uy lực của Hoàng đạo Long Khí Hoàng Triều Đại Hạ phách tuyệt thiên hạ, được xưng tụng là không gì không phá nổi. Mỗi khi sử dụng là cả trời đất phải rung chuyển. Ta nghĩ hắn cũng không thua kém Diêu Quang Thánh Tử lắm đâu. Không biết Hoàng đạo Long Khí với đấu chiến thánh pháp của Cường Thần Vương thì ai mạnh ai kém hơn nhỉ? Người của Trung Châu từ trước tới giờ đều rất kiêu ngạo, nhưng hai môn thuật pháp này chưa bao giờ giao phong với nhau. Đỗ Phi tỏ ra tiếc nuối, lại nói, đúng là làm người ta tiếc nuối thật, không thể nào nhìn thấy hai loại thuật pháp tấn công đỉnh cao ấy tỉ thí với nhau bao giờ. Lúc này, Diêu Quang Thánh Tử và Hoàng tử Đại Hạ đang cùng nhau bàn luận những khối đá kỳ lạ kia. Chín khối đá kia đã được đặt ở đây nhiều ngày rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bọn hắn đích thần chạm tới. Cũng cùng lúc đó, Diệp Phàm và Diêu Huy đang trò chuyện rất vui vẻ, vừa trò chuyện vừa đi tới gần chín khối đá kia. Mấy tên tiểu thổ phỉ thấy như vậy thì cảm thán liên tục, không ngừng thì thầm nói Diệp Phàm là đồ mặt người giả thú. Đạo trưởng, người cũng có hiểu biết về nguyên thạch sao? Diêu Huy hỏi. Bần đạo học nhiều mà không tin, đúng là vô tích sự mà, nhưng cũng có đọc lướt qua một số sách nói về nguyên. Diệp Phàm mỉm cười. Ta thấy đạo trưởng quá khiêm nhường rồi. Sao đạo trưởng không tiến lên kiến giải những khối đá kỳ lạ này một chút? Diêu Hy nở nụ cười nhàn nhạt, đôi lông mi của nàng theo đó hơi run lên, cả người toát lên một cỗ khí chất xinh đẹp động lòng người. Nàng vừa nói ra những lời này, cả Hoàng tử Đại Hạ và Diêu Quang Thánh Tử đều nhìn sang, thần sắc mỗi người đều khác nhau. Hoàng tử Đại Hạ thật sự không có cảm tình với hắn. Có lẽ đây chính là tâm bệnh chung của những người làm ca ca, không muốn những kẻ bề ngoài không tốt chú ý đến muội muội của mình. Diêu Quang Thánh Tử lại bình thản cười, không thể nào đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng có lẽ cũng vì như thế, nên hắn lại có một khí chất đặc biệt, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nữ tu sĩ trẻ tuổi. Tiểu ni cô Thanh Tú lại đèn đán nhìn Diệp Phàm, sự tò mò hiện rõ trên mắt, trông thật ngây thơ. Được rồi, bần đạo biểu xấu một lần vậy. Diệp Phàm tiến lên, nhưng hắn không vươn tay cầm lấy mấy khối đá, chỉ đi qua đi lại chín khối đá kỳ lạ hai vòng. Ngay giây khắc đó, một thân ảnh mềm mại xuất hiện trong một lầu căng cách đó không xa. Sao Trì Thánh Nữ tự hiện thân để quan sát Diệp Phàm luận nguyên thạch, nhưng mà bởi vì lầu căng đó được một làn sương mù bao phủ nên không có ai nhìn rõ hình dáng của nàng. Thật ra kể từ lúc Diệp Phàm nói ra hai chữ Như Lai và bốn chữ Thích Ca Mâu Ni thì nàng vẫn luôn quan sát hắn. Đây là điều hắn không thể nào dự liệu được. Diệp Phàm đi qua mấy vòng rồi lấy tay vỗ vỗ mấy cái lên khối đá này, sau đó lại gõ gõ lên những khối khác. Một lúc sau, hắn tỏ vẻ không để ý tới rồi nói, bên trong hai khối đá này có bảo vật, những khối khác đều là mấy khối đá bình thường thôi. Nhất thời có những âm thanh chê cười truyền tới. Thật là nói khoác mà, không biết ngượng. Hắn tưởng mình là Nguyên Thiên Sư sao? Giao Trì Tiên Thạch dễ đoán như vậy sao? Ta thấy hắn hoàn toàn nói tùm bậy tùm bạ, dựa vào kinh nghiệm cắt thạch nhiều năm của ta, hai khối đá kia hoàn toàn là đá trắng, không có cái gì cả. Bây giờ có nhiều người tự cho mình đúng lắm, mọi người không cần để ý tới làm gì. Điều này cũng có trách, vì mọi người tới Diệp Phàm không hề phân biệt cẩn thận, chỉ tùy tiện gõ gõ mấy cái mà đã nhận định bên trong hai khối đá kia có xúc tích kỷ nguyên, đúng là không thể nào làm người ta tin phục. Ồ, đạo trưởng khẳng định như vậy sao? Hoàng tử Đại Hạ nhìn lại, bình thản hỏi. Những điều bần đạo học được rất ít, cũng chỉ phải bình lung tung mà thôi. Diệp Phàm khiêm nhường nói một câu. Hoàng tử Đại Hãn lắc đầu nói, nếu để ta chọn, ta sẽ chọn khối đầu tiên trong hai khối đá đó, còn khối kia phải đổi lại. Hắn đến đây là vì Giao Trì Thánh Nữ, đây là điều ai ai cũng biết, chẳng hắn đã chuẩn bị kiến thức về Thạch Nguyên Tử sớm. Diệp Phàm nở nụ cười, lại nói, hay là ta với Điện Hạ đánh cược một lần có được không? Hứ, đánh cược thế nào? Hoàng tử Đại Hạ hỏi, nếu như ta sửa dở thành hay, ta chỉ muốn nói chuyện với vị tiểu sư phụ này một chút. Diệp Phàm chỉ tiểu đi cô. Vốn trong hoàng tử Đại Hạ đang rất có hứng thú, nhưng vừa nghe nói như vậy, hắn liền xoay người lại, không cần phải đoán, chắc chắn hắn không muốn đề cập đến chuyện này nữa. Vị tiểu đi cô kia lại cau mũi lại, giơ quả đấm nhỏ về phía Diệp Phàm. Đạo trưởng, người tin chắc bên trong hai khối đá này có bảo vật ư? Diệu Quang Thánh Tử cất tiếng hỏi. Đây chỉ là cách nhìn của bần đạo mà thôi. Diêu Hy cũng tiến lên, cười rồi nói. Ta cảm thấy kiến thức đạo trưởng thật bất phàm. Nhưng làm người ta ngạc nhiên, chính là Giao Trì Thánh Nữ lúc này đã lăng không đi đến, giống như một vị tiền tử đang đạp trên đầu sóng ngọn gió, dáng đi của nàng nhẹ nhàng mà phiêu giật. Trong lúc lướt đi, xung quanh còn có những giọt nước lượn quanh, thật giống như mưa đang rơi nhẹ nhẹ. Vị đạo trưởng này, người tuyển hai khối đá này thật sao? Âm thanh của nàng vang vọng ra, thật êm tai và dễ nghe. Tất cả những người chung quanh đều giật mình. Thật không ngờ, Giao Trì Thánh Nữ lại đích thân tới đây. Đây là việc chưa bao giờ có thể xảy ra với những chuyện như thế này. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo tuyển hai khối đá này, thật sự không ngờ lại làm kinh động đến cả tiên tử. Diệp Phàm tụng đạo hiệu, thi lễ theo kiểu đạo gia. Giao Trì tiên tử nhẹ nhàng trả lễ, quanh thân của nàng có những làn sương mù lượn lờ, bộ y phục màu trắng phiêu động theo gió, mái tóc đen nhánh của nàng để thẳng xuống đất như một dòng suối mát, mềm mại và trơn tuột, nên trên đấy còn có từng điểm sáng lấp lánh. Thân thể của nàng còn được một cơn mưa hoa bay lượn trong hư không bao phủ, trong đó có những bông hoa, có cánh và lá hoa, còn có nhụy hoa nữa, tất cả đều phát sáng nhẹ nhẹ, giống như có nhiều bảo thạch màu sắc khác nhau tạo thành vậy. Nhưng những khối bảo thạch ấy lại có hương thơm ngào ngạt. Đừng cơn mưa hoa bao phủ, cả người của nàng trở nên mông lung và xinh đẹp, làm cho lòng người phải kích động. Làn da của nàng như da của trẻ nít mới sơ sinh, bóng loáng và non mịn, trắng hồng tự nhiên. Thân thể yểu điệu của nàng làm người ta phải sợ hãi than thở. Vòng eo thon nhỏ không phải là gầy gò, mà chính là mịn nhẵn tự nhiên. Mỗi khi nàng chuyển động, vòng eo ấy lại đùng đưa theo như một con rắn trơn mượt, ướt át động lòng người. Đôi chân của nàng thon dài giống như là một kiệt tác mà trời cao đã dốc hết tâm huyết mới tạo nên được. Trong lúc nàng di chuyển, đôi chân ngọc ngà ấy lại toát lên một phong thái tuyệt thế, làm cho vạn hoa phải thất sắc. Bởi vì nàng mặc một bộ váy dài xuống tận dưới gót chân, nên đôi chân ngọc trắng nõn kia lại như ẩn như hiện. Ngón chân của nàng trong suốt, lấp lánh, hoàn mỹ, không chút tì vết. Trong lúc lướt đi, còn có ánh sáng thoáng hiện qua. Đáng tiếc, người khác chỉ có một cơ hội để ngắm nhìn gót ngọc ấy, rất khó gặp lại lần thứ hai, bởi vì bỗng nhiên dưới chân của nàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rồi hóa thành những đóa hoa tiên nâng chân ngọc nàng lên, cứ như một bước, lại tiếp thêm một bước đi tới. Thần thái xinh đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ, phải nói là xinh đẹp vô hạn. Điều làm cho người ta tiếc nuối nhất chính là, dù đã tìm mọi cách nhìn, nhưng không thể nào thấy rõ được dung nhan của nàng. Ở ngay trước mặt nàng, có tiền khí phiêu động, giống như một tấm màn mông lung che khuất đi khuôn mặt. Mặc dù như thế, nhưng cái khí chất phong tình vạn trùng ấy vẫn tỏa ra mị lực vô hạn, làm cho vô số người phải than thở. Ai ai cũng thầm nói rằng, thần không ngờ, ở thế giới hồng trần vạn trượng này còn có một nữ tử động lòng người như thế. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm gần với Giao Trì Thánh Nữ như thế, lập tức có một mùi thơm say lòng người truyền vào trong mũi của hắn. Diệp Phàm không nhịn được, mà hít sâu một hơi. Tất nhiên, động tác này không thể giấu giếm được Giao Trì Thánh Nữ. Nàng nhẹ nhàng lui về sau mấy bước rồi nói. Đạo trưởng, người lựa chọn hai khối đá này không biết có căn cứ gì không? Người chung quanh cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ tên đạo sĩ trẻ tuổi không đáng tin này nói trúng rồi sao? Mà tại sao Giao Trì Thánh Nữ lại đích thần tới? Phải biết rằng, từ trước đến nay, rất ít khi nàng ta hiện thân. Bần đạo chỉ dựa vào trực giác thôi, nhưng lúc nhìn vào hai khối đá này, ta lại có cảm giác máu trong người chuyển động nhanh hơn bình thường. Diệp Phàm nói cảm giác của Vương Du và Nhị Lang Tử ra một chút. Một trong những kẻ thù lớn nhất của hắn là Diêu Quang Thánh Nữ cũng không thể nhận ra được. Điều này chứng tỏ thuật pháp cải thiên hoán địa đã gần thành công, có thể biểu hiện như vậy trước mặt Giao Trì Thánh Nữ. Cho dù tương lai có đi đến Giao Trì thì hắn cũng không sợ sẽ bị lộ sơ hở nữa. Ồ, thì ra là như vậy sao? Giao Trì Thánh Nữ gật đầu cũng không đánh giá nhiều lắm nữa. Sau đó, nàng lại nhìn về phía Hoàng tử Đại Hạ rồi nói, Điện Hạ nhìn ra được gì không? Đã chọn xong chưa? Hoàng tử Đại Hạ vũ khí hiên ngang, quanh thân có 9 đạo long khí lượn quanh, tựa như thiên thần hạ phàm. Hắn nghe vậy liền gật đầu nói, ta cũng chọn xong 2 khối rồi. Hắn đưa tay chỉ vào khối lớn nhất nặng khoảng 2.000 cân, sau đó lại chỉ tiếp vào một khối đá nặng khoảng 100 cân. Điện Hạ trời sinh tuệ nhãn, quả thần có một khối bên trong có bảo vật. Giao Trì Thanh Nữ mỉm cười gật đầu. Hoàng tử Đại Hạ rất khiêm tốn nói, may mắn mà thôi, ta tu luyện hoàng đạo long khí nên có thể cảm nhận được nguyên một chút. Thái Hoàng Kinh không hổ là một trong 4 bộ cổ kinh mạnh nhất Trung Châu, quả nhiên có khả năng quỷ thần khó lường, nhưng mà cũng nhờ Điện Hạ là kỳ tài khó gặp, nếu không làm sao ngộ ra được những điều tối nghĩa trong đó. Theo như những gì ta biết, không phải ai cũng tu luyện được bộ cổ kinh này, không phải là tuyệt thế thiên tài thì không thể thành công. Đôi môi của Giao Trì Thánh Nữ hé mở, âm thanh rất dễ nghe, giống như tiếng đàn du dương vậy. Những người chung quanh nghe được lời nàng nói, lập tức bàn luận rối rít. Thái Hoàng Kinh chính là một bộ cổ kinh nổi danh ở Trung Châu, uy lực rất mạnh mẽ, người khác khó có thể tưởng tượng ra được. Nghe nói, lực công kích của nó rất kinh khủng, đừng xưng tùng là phá hết vạn pháp trên thế gian. Thái Hoàng Kinh là một trong 4 đại kỳ thư Trung Châu, tất nhiên không thể tầm thường. Đó là một bí điển vô thượng, không phải ai cũng có thể tu luyện được. Có điều yêu cầu rất cao với thiên phú người tu luyện. Vì hoàng tử Đại Hạ này quả nhiên rất thâm sâu khó lường. Ta nghĩ thực lực chân chính của hắn rất kinh khủng, sợ rằng có rất ít người cùng tuổi sánh ngang được. Nghe thấy mọi người bàn luận như vậy, ngay cả những người không biết bộ cổ kinh này cũng cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Một người trẻ tuổi không hiểu được, liền nói, Thái Hoàng Kinh này thật sự thần bí và cường đại như vậy ư? Hoàng đạo Long Khí lại có thể cảm ứng được nguyên sao? Cái này ta không tin tưởng được đâu. Nghe thấy người này nói như vậy, một lão giả tu sĩ truyền gia đồ thạch, vừa nhìn đã biết không phải là người tầm thường, liền nói, nếu như người biết lai lịch của Thái Hoàng Kinh, chắc chắn sẽ không hỏi câu này. Lai lịch của nó còn có rất nhiều điều bí ẩn, còn có nhiều truyền thuyết nữa đấy. Lai lịch của Thái Hoàng Kinh có gì quỷ dị sao? Người tuổi trẻ kia lại hỏi. Thật ra phần lớn mọi người ở đây cũng không biết được, toàn bộ đều nhìn về lão giả, chờ lão giả giảng giải. Diệp Phàm cũng không phải là người ngoại lệ. Hắn tu luyện đấu chiến thánh pháp, được xưng tụng là bí thuật công phạt vô thượng, có chiến lược không thể nào lường được. Nhưng lúc này, lại nghe thấy lực công kích của Thái Hoàng Kinh lại mạnh mẽ không gì sánh nổi, được xưng tụng là phá tan vạn pháp. Tất nhiên, hắn phải chú ý tới. Hắn có một cảm giác, sợ rằng bí pháp công kích của Thái Hoàng Kinh hoàn toàn có tư cách liều mạng chiến đấu với đấu chiến thánh pháp. Rốt cuộc giữa hai bí pháp này, bí pháp nào mạnh hơn bí pháp nào, có lẽ tương lai sẽ có kết quả. Đây không phải là do ý chí của hắn nhất thời lên cao, chẳng qua chắc chắn hai bí pháp này phải so tái, có ngày so tài với nhau cao thấp, để phân ra đừng loại nào là mạnh nhất. Có truyền thuyết nói rằng, Thái Hoàng Kinh được tìm thấy trong một khối nguyên, được khai quật từ dưới đất lên, đúng là cổ kinh thần bí nhất. Lão già này vừa nói ra như vậy, lập tức làm cho toàn bộ mọi người giật mình. Cái này thật là khó tin, ta cũng không thể tin nổi. Nhưng nếu lời này là thật, thì việc người tu luyện nó cảm ứng được nguyên cũng là điều bình thường. Cho tới bây giờ, Hoàng Triều Đại Hạ cũng không thừa nhận đã lấy được cuốn cổ kinh ấy từ trong nguyên thạch. Họ luôn nói rằng đây là cuốn kinh do cổ hoàng đời thứ nhất sáng chế. Một vị lão nhân khác bên cạnh nói thế. Rốt cuộc có lai lịch như thế nào?